Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879, Giản Thiên Hùng tiếng cười. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 879, Giản Thiên Hùng tiếng cười, Kim Đại Sư. Ngươi không phải là sợ ta cái này học tập luyện khí không đến một năm mau đầu tiểu tử a? Nhìn thấy Kim Mộc đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Giản Thiên Hùng. Diệp Chân khẽ nở nụ cười. Kim Đại Sư, ngươi nếu là sợ cũng không có việc gì. Trực tiếp nhận thua liền tốt. Sau đó liền ngươi mắng ta sự tình lại cho ta nói lời xin lỗi. Cho bị đánh nát mặt vị này Vương Tổng Quản bồi chút canh dược phí. Việc này cũng liền đi qua. Diệp Chân nói ra. Kim Mộc sắc mặt đột ngột biến đổi. Nếu là làm như vậy, hắn cùng thua không có gì khác biệt. Về sau đừng nói là tại Nhật Nguyệt Thần Giáo, liền là rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, sợ là đều không cách nào lăn lộn. Vậy đơn giản liền là cả đời sỉ nhục. Nhưng để Kim Mộc thất vọng là, giáo chủ Giản Thiên Hùng lúc này hai mắt buông xuống, tựa như là ngủ thiếp đi. Căn bản không nhìn thấy hoặc là không để ý đến hắn ý tứ. Điều này cũng tại Kim Mộc bình thường làm việc quá phách lối. Thần giáo an bài cái luyện khí việc, hắn đều phải thiêu tam giản tứ. Mà lại, muốn vật liệu, thường thường là bình thường hao tổn mấy lần. Tỉ như luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí, hắn dùng 3 đến 5 phần tài liệu liền có thể luyện chế thành công một kiện hạ phẩm linh khí. Nhưng là thần giáo thường thường muốn chuẩn bị càng nhiều vật liệu. Hắn có thể xuất thủ luyện chế. Về phần thêm ra tới. Trên cơ bản trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Về phần cha. Ngươi làm sao cha? Luyện khí thất bại hao tổn mà thôi. Ngươi nếu là dám phái người theo dõi hắn luyện khí. Hắn liền dám cho ngươi nhiều lần luyện chế thất bại. Cho nên. Bất mãn thì bất mãn. Giản Thiên Hùng đối với vị này khó phục vụ Kim Đại Sư cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng liền có lúc này loại thái độ này. Đương nhiên, tại Giản Thiên Hùng bày ra tư thế này trước đó, Giản Thiên Hùng vẫn còn có chút lo lắng hỏi qua Diệp Chân một câu. Có nắm chắc không? Ngươi liền đợi đến nhìn trò hay đi. Từ Diệp Chân nơi này đạt được khẳng định đáp án, Giản Thiên Hùng lúc này mới chắc chắn bày ra bộ này tư thái. Bằng không, hắn cũng không dám yên tâm để Diệp Chân làm ra như thế cái đỏ sức. Tổn thất một vị luyện khí đại sư, dùng hải lượng linh tinh lại kéo một cái đến cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng là Diệp Chân dạng này thiên tài võ giả, thế nhưng là phần độc nhất, trọng yếu nhất chính là... Là nữ nhi của hắn Phong Khinh Nguyệt người yêu. Cái này ở trong ngọn nguồn. Kỳ thật Kim Mộc chính mình cũng là minh bạch mấy phần. Nhưng là Kim Mộc vẫn là không nhịn được liền bạo nộ rồi. Hắn còn cũng không tin. Hắn một cái chìm đắm con đường luyện khí hơn 70 năm lão gia hỏa, vậy mà không sánh bằng một cái mới học luyện khí một năm mau đầu tiểu tử. Hừ, so liền so. Ta há sợ ngươi sao sao? Tốt, sảng khoái. Diệp Chân xông Kim Mộc giơ ngón tay cái lên. Đã như vậy, Kim Đại Sư, người ta ngay tại giáo chủ cùng chư vị đường chủ trước mặt trưởng lão phát hạ thần hồn lời thề a. Câu nói này, để Kim Mộc thoáng rút lui một chút. Một khi phát hạ thần hồn lời thề, coi như đi đến không đường về. Nhưng lúc này, tên đã trên dây. Không phát không được, Kim Mộc cũng chỉ có thể liều một cái, một con đường đi đến đen. Phát liền phát, ai xử trí ai còn không nhất định đâu. Tại chỗ, Diệp Chân cùng Kim Mộc liền ngay trước giáo chủ Giản Thiên Hùng còn có thần giáo cao tầng trước mặt. Phát hạ một đầu việc quan hệ trận này luyện khí đấu thần hồn lời thề. Tốt, thần hồn lời thề cũng phát, ngươi ngược lại là nói một chút. Chúng ta cái này luyện khí đọ sức làm sao so? Tại chỗ luyện khí hay là phát hạ thần hồn lời thề về sau? Kim Mộc cũng tiến nhập trạng thái. Xin hỏi Kim Đại Sư, người luyện chế trung phẩm linh khí tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Hết thảy luyện chế qua bao nhiêu kiện trung phẩm linh khí? Diệp Chân hỏi. Nghe xong Diệp Chân hỏi như vậy, Kim Mộc lập tức lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Sau đó hướng về phía bầu trời xa xa chắp tay, nhận được thương thiên chiếu cố. Lão Phu luyện khí cái này hơn 70 năm đến, hết thảy luyện chế thành công qua trung phẩm linh khí 2 kiện. Có một kiện là tại Lão Phu gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đó luyện chế. Còn có một cái là Lão Phu gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau luyện chế. Đi hướng, giáo chủ rõ ràng nhất cực kỳ. Nói, Kim Mộc ánh mắt lần nữa nhìn về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng. Ý tứ chính là muốn giáo chủ Giản Thiên Hùng chứng thực một chút điểm này. Không sai, Kim Đại Sư từ gia nhập ta Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau. Lao khổ công cao, hao hết tâm huyết vì ta thần giáo luyện chế ra trung phẩm linh khí một kiện. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói ra. Mặt khác, Kim Đại Sư xác thực có một kiện thành phẩm chi tác chính là trung phẩm linh khí. Nghe được giáo chủ Giản Thiên Hùng khẳng định, Kim Mộc càng thêm ngạo nghễ. Trừ dẫn bên ngoài, lão phu hàng năm đều có thể vì thần giáo luyện chế 2-3 kiện hạ phẩm linh khí. Về phần luyện khí xác suất thành công, lão phu luyện chế hạ phẩm linh khí lúc thành công cao tới 3-4 thành. Thường thường 3-4 phần tài liệu liền có thể luyện chế thành công ra một kiện hạ phẩm linh khí. Về phần trung phẩm linh khí, lão phu có chút hổ thẹn, trước mắt xác suất thành công cũng liền 2 thành. Bất quá, toàn bộ Thanh Lam Võ Đô gió, cũng liền Vân Gia Bảo có 2 cái lão gia hỏa luyện chế trung phẩm linh khí xác suất thành công cao. Hơn ta, những người khác, Kim Mộc không có nói đi xuống. Nhưng là, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn đây là tại nói rõ hắn luyện khí giới địa vị. Giáo chủ, lão phu không có nửa câu nói ngoa a. Không sai, Kim Đại Sư nói đến hoàn toàn chính xác. Giáo chủ Giản Thiên Hùng lạnh nhạt trả lời một câu. Có mấy vị Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng, nhất là quản kho vương tổng quản, khóe mắt lại là hiện lên một tia khinh thường. Nào chỉ là không có nửa câu nói ngoa nhiều lắm, Kim Mộc nói là hắn luyện khí chân chính xác suất thành công. Nhưng là đợi đến hắn chân chính xuất thủ luyện khí lúc, yêu cầu vật liệu cũng không phải là con số này. Luyện chế một kiện hạ phẩm linh khí, ít nhất yêu cầu 5 phần vật liệu, mà lại, thường thường có thật nhiều không thể làm chung chân quý vật liệu. Về phần trung phẩm linh khí, vương tổng quản nhớ kỹ càng là rõ ràng, luyện chế cái kia duy nhất một kiện trung phẩm linh khí lúc. Kim Mộc một mực chờ đợi thần giáo chuẩn bị cho hắn 8 phần vật liệu về sau, mới ra tay luyện chế. Đương nhiên, những lời này cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, ai cũng không dám ở trước mặt nói ra được. Luyện khí sư rất khó khăn nuôi dưỡng. Một vị luyện khí đại sư càng khó mời đến. Diệp Chân lại là nhẹ úp một tiếng. Trung phẩm linh khí 2 thành xác suất thành công, hết thảy 2 kiện đúng không? Không sai, Kim Mộc tràn đầy tự tin lên tiếng. Đã không sai, như vậy tại hạ liền cho Kim đại sư phơi bày một ít ta mấy ngày nay luyện khí thành quả đi. Diệp Chân nói ra. Tốt, lão phu rửa mắt mà đợi. Nói, không chỉ có là Kim Mộc ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Ở đây tất cả người đều một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Bao quát giáo chủ Giản Thiên Hùng ở bên trong, Diệp Chân lần này trở về còn không có 10 ngày đi. Có thể có cái gì luyện khí thành quả? Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Chân nhẹ nhàng nhìn chằm chằm về phía Phong Khinh Nguyệt. Cái kia chuyên chú ánh mắt, như thế trước mắt bao người, để Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt đột nhiên có chút phát sốt. Khinh Nguyệt, đoạn thời gian này, để ngươi lo lắng, cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi hai kiện lễ vật, hy vọng ngươi ưa thích. Một tay giương lên, Diệp Chân trong tay lập tức phiêu khởi một đoàn ánh sáng màu bạc. Tại linh lực bọc vào, chậm rãi bay về phía Phong Khinh Nguyệt. Đây là linh khí, lại là trung phẩm linh khí. Khi ánh sáng màu bạc rơi vào Phong Khinh Nguyệt trong tay, bao khỏa linh lực tán đi, khí tức triệt để toát ra tới thời điểm. Ở đây tất cả người đều kinh hô lên. Phong Khinh Nguyệt chính mình tức thì bị trước mắt chuôi này Nguyệt Nha hình tiểu xảo đao tròn cho kinh đến. Lấy tay che miệng kinh ngạc không thôi. Cái này trung phẩm linh khí tên là Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân. Tốc độ nhanh vô cùng, càng ẩn chứa duệ kim chi lực, nguyệt hoa sát khí, uy lực kinh người, mà lại đi qua ta đặc thù luyện chế. Thôi động lúc tiêu hao lực lượng thần hồn cùng linh lực trên phạm vi lớn giảm xuống. Liền là lấy khinh nguyệt tu vi, cũng có thể phi thường nhẹ nhõm toàn lực thôi động mấy chục lần. Trên cơ bản, có chuôi này Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân, cùng cấp bậc chú mạch cảnh võ giả bên trong, trên cơ bản không có khinh nguyệt địch thủ, liền là mới vào khai phủ cảnh vương giả, cũng phải cẩn thận một chút. Mặc dù Diệp Chân nói rất bảo thủ, nhưng vẫn là đem mọi người cho kinh đến, trực tiếp đưa ra một thanh trung phẩm linh khí. Diệp Chân thủ bút này quá lớn, liền ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng có chút ngoài ý muốn. Kim Mộc con mắt càng là trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Phong Khinh Nguyệt trong tay Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân. Thần niệm không chút khách khí quét tới quét lui, nghiệm chứng lấy thật giả. Bất quá, Diệp Chân lời nói cũng không có coi xong, tiện tay vung lên, lại là một đoàn ô sắc quang hoa tại linh lực bọc vào trôi hướng Phong Khinh Nguyệt. Đây là, Phong Khinh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Chân. Mở ra nhìn xem, đây là ta vì ngươi chuẩn bị một kiện khác lễ vật. Diệp Chân phất phất tay, ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ, mang theo chờ mong, Phong Khinh Nguyệt tản ra bao vây lấy cái này linh giáp linh lực. Trung phẩm linh giáp, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên mà đứng lên, gương mặt ngoài ý muốn, nhìn thấy ô tàm linh ti giáp sát na, Phong Khinh Nguyệt lần nữa lấy tay che miệng, thậm chí trực tiếp lên tiếng kinh hô, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân đưa ra, vậy mà lại là một kiện trung phẩm linh khí, còn là một kiện trung phẩm linh giáp, thân là chú mạch cảnh võ giả. Đối một tên võ giả có một kiện trung phẩm linh giáp ý nghĩa lại quá là rõ ràng. Nó giá trị rõ ràng hơn bất quá. Có thể nói, hai kiện tính công kích trung phẩm linh khí cũng chưa chắc đủ đổi được một kiện trung phẩm linh giáp. Thoáng chốc, tiếng thốt kinh ngạc cũng có, hít một hơi lãnh khí thanh âm cũng có. Nhưng tất cả mọi người đều không ngoại lệ đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Phong Khinh Nguyệt. Trong tay ô tàm linh ti giáp, ánh mắt thật lâu không muốn rời đi. Có Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân cùng ô tàm linh ti giáp, Phong Khinh Nguyệt đem nhảy lên trở thành Nhật Nguyệt Thần Giáo trọng lượng cấp đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí là chiến lược vũ lực, có cái này hai kiện trung phẩm linh khí, Phong Khinh Nguyệt tuyệt đối có thể ứng đối khai phủ cảnh nhị tam trọng vương giả công kích. Khinh Nguyệt, người này lại liền luyện hóa đi, xóa đi ta luyện chế lúc lưu tại bên trong thần niệm. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân chủ yếu là bị ở đây thần giáo cao tầng ánh mắt dọa sợ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt cũng giống như lang. Diệp Chân thật sợ bọn họ sau đó từ Phong Khinh Nguyệt trong tay yêu cầu. Dứt khoát để Phong Khinh Nguyệt hiện trường luyện hóa. Phong Khinh Nguyệt là vội vàng khoát tay áo, đi đến Diệp Chân trước người, đem ô tàm linh ti giáp đưa còn trải qua Diệp Chân. Không, cái này ô tàm linh ti giáp quá quý giá, ta không thể nhận, mà lại, cần có nhất cái này người, là ngươi. Ngươi bây giờ ngay tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên, hẳn là dùng nó đến hộ thân. Diệp Chân lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Khinh Nguyệt, ngươi cảm thấy ta cái này một cái luyện khí sư có thể đem chính mình cho thua thiệt sao? Đây là ta đưa cho ngươi, ngươi đem nó hảo hảo thu về, dùng tốt, ngươi bình an, liền là đưa cho ta lớn nhất lễ vật. Nghe ta, lập tức luyện hóa. Lời nói này, Diệp Chân nói đến tình chân ý thiết. Phong Khinh Nguyệt khuôn mặt ửng hồng, gương mặt cảm động, hung hăng mãnh liệt gật đầu. Ngay sau đó, Phong Khinh Nguyệt tựa như là một con nghe lời tiểu miêu. Tại mọi người nhìn soi mói khoanh chân ngay tại chỗ luyện hóa. Kim đại sư, hai kiện đi, lại có một kiện, liền có thể siêu việt ngươi ghi chép đi. Diệp Chân ngạo nghễ nói ra. Kim Mộc con mắt đã triệt để trừng lớn. Yểm Nguyệt Ngân Quang Luân luyện hóa coi như, nhưng là cái này ô tàm linh ti giáp, gần như hoàn mỹ a. Dưới khiếp sợ, Kim Mộc theo bản năng nhẹ gật đầu. Không sai, Kim Mộc gật đầu đồng thời, Diệp Chân trước ngực lần nữa bay ra một đoàn ngân quang, trôi hướng giáo chủ Giản Thiên Hùng trước mặt. Luyện chế linh khí những tài liệu này, tất cả đều là giáo chủ ban tặng, cho nên món này ô tàm linh ti giáp thuộc hạ cố ý hiến cho giáo chủ. Giản Thiên Hùng ngẩn người, sau đó liền cười to lên, tiếng cười rung trời, chấn động đến đại điện mái nhà rung động. Giản Thiên Hùng trong tiếng cười lớn, Kim Mộc tựa như là hóa đá, ngây ra như phỗng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.